Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 838, chương 838, Stewart Vịnh Trang Viên. Chờ đợi nữ nhân, góc truyện audio.com, cùng lúc đó, ngốc Vịnh. Hoa Liên thành phố, lớn nhất khách sạn 5 sao, Stewart Vịnh Biển Trang Viên. Stewart Vịnh Biển Trang Viên là Hoa Liên thành phố xa hoa nhất tinh cấp khách sạn, mặc dù nó tọa lạc tại nội thành ngoại vi, nhưng mà nó khoảng cách Hoa Liên lớn nhất bến cảng, Hoa Liên cảng đi bộ chỉ cần 15 phút. Hơn nữa Stewart Vịnh Biển Trang Viên chủ đánh phong cách Anh thâm thụ những cái kia tiểu tư môn yêu thích đương nhiên. Nơi này giá cả cũng không có chút nào thân dân, gọi là tiền nào đồ nấy, nguyên bản ở nơi này cái không phải là tiết giả cũng không phải ngày lễ tháng bên trong. Du khách tự nhiên hẳn là vô cùng thưa thớt, nhưng mà vào hôm nay lúc chạng vạng tối, một đội từ mười mấy chiếc màu đen xe sang, trọng tạo thành đội xe giá lâm ở đây, hơn nữa vô cùng khoát khí bao xuống toàn bộ Stewart Vịnh Biển Trang Viên. Nguyên bản, tại trong tiểu điếm còn có mấy cái người rảnh rỗi dừng chân lấy. Xem như ở lên khách sạn 5 sao người, bọn hắn đương nhiên không thèm để ý tiền gì không tiền, cho nên đối mặt những cái kia khách khí cầm tiền mặt đền bù, mời bọn họ chính mình trả phòng đi người áo đen, tự nhiên là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Một bộ gia môn có cốt khí, gia môn không thiếu tiền, các ngươi dạng này là đang vũ nhục chúng ta vân vân. Thế nhưng là, làm những hắc y nhân kia vẩy lên đồ vét lộ ra bên hông súng ống lúc lập tức từng cái cũng đều tè ra quần chạy nhanh chóng. Cái gì tiền tài đền bù cũng không cần, cho nên nói loại người này chính là tiện. Cho hòa nhã không 15 muốn, nhất định phải bị chút kinh hãi mới được. Thực sự là cho thể diện mà không cần. Xử lý xong những thứ này dắt đi không được đánh quay ngược lại nhị hóa môn phía sau, dẫn đầu người mặc màu đen da trang tóc dài xoái khí nữ tử, vẫy lui thủ hạ hướng về Stewart trong trang viên, trang trí xa hoa nhất cái kia tòa nhà biệt thự bờ biển đi đến. Tại biệt thự chung quanh, lờ mờ có không ít người áo đen, đang ở nơi đó đi tới đi lui cái này, rõ ràng bọn hắn đang đi tuần đứng gác nhìn thấy cô gái tóc dài đi tới. Người áo đen cầm đầu khom người vân an nói, Mỹ Linh tỷ. Ân, đại tỷ đầu nghỉ ngơi sao? Cô gái tóc dài nhẹ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, còn không có đâu, người áo đen cung kính đáp, đại tỷ đầu đang ở bên trong cùng Đoan Mộc tiểu thư nói chuyện phiếm đâu. Vậy ta đi vào tìm đại tỷ đầu đi, cô gái tóc dài nói, trực tiếp hướng về cửa biệt thự đi đến. Người áo đen không có ngăn cản vị này Mỹ Linh tỷ, mà là ngoan ngoãn lui hướng một bên, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đứng gác canh gác, đại tỷ đầu, người tại sao còn không nghỉ ngơi chứ? Mỹ Linh tùy tiện đi vào trong biệt thự, vòng qua cửa ra vào bình phong. Liền thấy trong phòng khách một cái người mặc màu anh đào kimono nữ tử, đang ngồi ở cửa sổ phía trước nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ biển cả. Tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật vô cùng hấp dẫn nàng đồng dạng. Mà đổi thành ngoài có một cái mỹ lệ thiếu nữ thì ngồi ở kimono nữ tử sau lưng, trong tay nâng một quyển sách. Tựa hồ quyển sách kia rất hấp dẫn nàng, cho dù là Mỹ Linh âm thanh cũng không thể để cho nàng đem lực chú ý từ trong sách thay đổi vị trí đi qua. Tiểu ngốc từ từ, Mỹ Linh càng thiếu nữ kia niên linh tương tự, nhưng mà hai người liền như là thiên thánh tương khắc. Đồng dạng, Mỹ Linh vừa đến đã đâm nàng, dù sao cũng so một ít khoác lác tinh yếu hảo, đọc sách thiếu nữ không có ngẩng đầu trực tiếp phản bác. Họ Đoan Mộc ngươi nói ai là khoác lác tinh, ai đáp lời ta liền nói ai, ngươi, tốt, tất cả chớ ồn ào. Kimono nữ tử cũng không còn cách nào lại lâm vào trong hồi ức. Nàng chậm rãi xoay người lại, chừng hai nữ một mắt. Cái này kimono nữ tử dung mạo bỗng nhiên cùng nha tử có 9 phần tương tự. Không, nói là 9 phần tương tự, chẳng bằng nói là. Nàng có nha tử không có thành thục gió tình, nếu như nói, nha tử là một đóa nở rộ hoa hồng. Hương thơm tính chất cảm giác mà nói, như vậy nữ nhân này chính là một đóa mẫu đơn. Tràn đầy nữ nhân thành thục ung dung. Cùng cảm tính, chúng ta sai, đại tỷ đầu, nghe được nhà mình đại tỷ đầu tiếng quở trách hai nữ lập tức giật. Mình, nói đùa, đừng nhìn đại tỷ đầu lúc này nhìn giống như một cái nhà ở thiếu phụ như thế vô hại, nhưng mà. Tại trên đường, nàng thế nhưng là có tử vong hoa hồng danh xưng ba liên bang lịch đại duy nhất một cái nữ bang chủ Đinh Giao A, những cái kia phản đối qua nàng người, bây giờ mộ phần cỏ xanh e rằng đều có cao ba thước. Tốt, Đinh Giao nhìn hai nữ một mắt bất đắc dĩ cười nói ta không phải là tại khiển trách nặng nề các ngươi, chỉ là. Các ngươi phải biết nam nhân của chúng ta, hắn ghét nhất chính là nhà mình tìm muội ở giữa không cùng. Cho nên, vì chính các ngươi tương lai nghĩ, các ngươi tốt nhất vẫn là quen thuộc nhà mình tìm muội ở giữa hòa thuận bầu không khí cho thỏa đáng. Có thể thế nhưng là, Đoan Mộc Nhược ngu cúi đầu đầu cắn cắn chính mình môi dưới có chút không cam lòng vẫn nói, đại tỷ đầu. Ta, chưa bao giờ thấy qua ngài nói tới nam nhân kia, ta cũng không muốn trở thành nữ nhân của hắn, Cho nên, van cầu ngươi đại tỷ đầu, van cầu ngươi thả qua ta. Ha ha, nghe được Đoan Mộc Nhược ngu mà nói, Đinh Dao mỉm cười đi tới bên cạnh nàng, tay phải nhẹ nhàng câu lên cằm của nàng. Cường ngạnh đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kéo lên, để cho nàng mặt quay về phía mình, mắt hạnh bên trong tản ra không hiểu hàn quang. Thấp giọng cười nói, tiểu Đoan Mộc, ta vừa mới không nghe rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Tới nói cho ta biết ngươi vừa mới nói cái gì. Ta, cái này tướng mạo cùng Tô Tiểu Tiểu giống nhau y hệt nữ tử nhìn thấy Đinh Dao biểu lộ, dọa đến hai chân thẳng run. Tất cả dũng khí trong nháy mắt này đều biến mất không thấy. Đại tỷ đầu, ta biết sai, cái này mới ngoan đi. Đinh Dao mỉm cười nhẹ, nhàng vỗ về chơi đùa lấy Đoan Mộc cái kia gò má đẹp đẽ, nỉ non nói, 10 năm trôi qua. Ta bởi vì chính mình nhất thời tùy hứng, bỏ ra dòng dã 10 năm không thể thường bạn tại phu quân bên người đại giới. Ngươi, là ta vì phu quân đại nhân chuẩn bị bồi tội lễ vật. Ngươi hiểu không, không muốn tính toán chọc giận ta, loại kia đại giới, ngươi trả không nổi. Hiểu không, là, đại tỷ đầu, Đoan Mộc Nhược ngu mí mắt buông xuống. Cả người giống như bị thiên địch nhìn chằm chằm tiểu động vật đồng dạng, một cử động cũng không dám. Mà đứng ở một bên Đặng Mỹ Linh thì một mặt tò mò hỏi, đại tỷ đầu, ngươi thường nói chúng ta là ngươi cho phu quân đại nhân bồi tội lễ vật. Thế nhưng là phu quân của chúng ta đại nhân đến thực chất là một cái dạng gì nam tử a, lại có thể nhường ngươi sâu như vậy yêu nàng. Phu quân 173 đại nhân a, nghe được Mỹ Linh mà nói, Đinh Dao hai con ngươi không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ u ám bờ biển. Phảng phất lại trở về cái kia chính mình cùng hắn gặp nhau thời điểm. Hắn a, là một bản ngươi mãi mãi cũng đọc không hiểu sách, khi ngươi cho là đó chính là hắn cực hạn lúc, hắn sẽ mang lại cho ngươi niềm vui mới. Hắn là một cái hoa tâm quỷ, rõ ràng có nhiều như vậy tỉ muội ở bên người. Còn chưa lấy được ngừng trêu chọc tỉ muội mới. Hắn là chúa tể ta khoái hoạt bi ai thánh linh. Hắn là không gì không thể thiên thần. Hắn là phu quân của ta. Chấm, nghe được Đinh Dao mà nói, Mỹ Linh nhịn không được mắt trợn trắng. Nhà mình đại tỷ đầu hình dung cái đồ chơi này là người sao? Đây là Giê-xu có được hay không? Còn không gì làm không được. Giê-xu cũng không dám nói chính mình không gì làm không được. Ha ha, tốt, ngược lại nói nhiều hơn nữa, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngày mai liền có thể nhìn thấy hắn. Đinh Dao mong đợi ánh mắt nhìn về phía Hoa Liên Cảng phương hướng. Đến lúc đó, ngươi liền biết phu quân của chúng ta đến cùng là một cái dạng gì nam nhân. Tốt a, Mỹ Linh thở dài, đem thân thể của mình ngã vào trên ghế salon. Bất đắc dĩ nói, thật hy vọng nhanh lên có thể nhìn thấy hắn a, ta thật sự rất hiếu kỳ. Đến cùng là một cái dạng gì nam nhân có thể đem đại tỷ đầu chính mình bỏ lại mặc kệ thời gian 10 mấy năm. Đúng vậy a, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Đinh Dao cũng thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ là. Ngài sẽ tha thứ Ngọc Tử trước đây tùy hứng sao? Phu quân đại nhân, cách chương.